phá cửa xuất giáo đang ăn mặc như thân binh theo sát sau lưng hắn. Sắc mặt nàng vẫn lạnh như băng như ngày trước. Tần Lâm vừa đi vừa như mới vừa thấy Lạc Tư Cung, giật mình nói, ôi chao, đây không phải là Lạc trưởng quý sao? Làm ăn thịnh vượng, chúc mừng phát tài. Lạc Tư Cung mới dạo một vòng từ Quỷ Môn Quan trở về, nghe vậy giờ khóc giờ cười, cơ mặt không tự chủ được giật giật mấy cái. Đâu có, so ra kém Tần Đốc Chủ Đốc Sư Viễn Trinh, tiêu diệt cường địch, đại phá thát lỗ, lập nên chiến công hiển hách, xa trường vạn dặm phong hầu, thật là khiến cho người ta hâm mộ. Lạc Tư Cung tươi cười hớn hở, giống như đang thật sự vui mừng thay Tần Lâm. Dứt lời y thu lại nụ cười, vô cùng thành khẩn nhìn Tần Lâm bái chào tới đất. Tư Cung đa tạ Tần Đốc Chủ viện thủ, mới vừa rồi nếu không phải Đốc Chủ kịp thời tới cứu viện, Lạc Mộ đã đền nợ nước thành nhân. Ơn viện thủ này nguyện khắc cốt ghi tâm. Cái gì mà kịp thời cứu viện, rõ ràng là nói kháy. Lạc Tư Cung không phải người ngu, Tần Lâm sớm không tới muộn không tới, đến khi y chật vật không chịu nổi, thậm chí dùng đến thủ đoạn hạ lưu hy sinh hai tên thuộc hạ tính mạng chạy trối chết, Tần Lâm mới ung dung hiện thân, lại chiếm đạo nghĩa vào tay, khiến cho Lạc Tư Cung bêu xấu không ít. Đến lúc này, sắc mặt hai tên hiệu ý bị Lạc Tư Cung đẩy ra ngoài làm người chết thay cực kỳ khó coi, không ngừng thở hổn hển, tuy không dám biểu lộ vẻ bất mãn đối với cấp trên, nhưng trong lòng bọn họ nghĩ thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Những cẩm y quan giáo khác cũng có vẻ hết sức bất mãn, xưởng vệ làm việc khắc nghiệt, thường thường gặp phải nguy hiểm, là thân thuộc hạ hy sinh mình bảo toàn trưởng quan vốn là nghĩa vụ của bọn họ, vốn bọn họ cũng đã chuẩn bị tâm lý hy sinh thân mình bảo vệ Lạc Tư Cung. Nhưng dưới tình huống này còn bị trưởng quan tự tay đẩy ra ngoài làm kẻ chết thay, chỉ sợ đáy lòng bất cứ kẻ nào cũng không khỏi cảm thấy chua xót chán nản. Có mấy hiệu ý rất là hâm mộ nhìn Lục Viễn Chí béo tròn sau lưng Tần Lâm, trong lòng thầm than một tiếng tại sao mình không thể nhậm chức dưới quyền Tần Đốc Chủ. Nghe nói vị Đốc Chủ này vào lúc hàng ngàn hàng vạn con sói đuổi theo, đã quên mình quay lại cứu mạng Lục Viễn Chí. Sắc mặt Lạc Tư Cung vẫn tỏ ra bình thản như không, giả vờ không biết các hiệu ý thuộc hạ mình đang oán hận, âm thầm nghĩ ngợi, vốn chuẩn bị chạy thoát. Rồi, những tên hiệu ý này cũng sẽ bị Bạch Liên giáo giết chết. Dù sao cũng không ai biết được chuyện mình làm. Hiện tại nói không chừng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Thôi được, những người này không dùng được nữa. Sau khi về kinh sẽ đuổi cổ bọn chúng tới châu huyện xa xôi nhậm chức. Thật là đáng tiếc, vất vả lắm mới lung lạc được đám tâm phúc này. Nghĩ tới đây, Lạc Tư Cung không có chút cảm kích nào đối với chuyện Tần Lâm ra tay viện thủ. Thật ra Tần Lâm cũng không ưa gì Lạc Tư Cung. Đầu hàm khâm sai Tần Lâm là dò xét Vân Nam tuần sát binh bị chiêu an tứ di, còn trên cả kiểm quốc công và tuần phủ Vân Nam, trở thành trưởng quan cao nhất Vân Nam trên thực tế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1043, thần công cái thế. Nếu hiện tại Lạc Tư Cung bị Bạch Liên giáo giết ở Côn Minh, trách nhiệm Tần Lâm tuần sát Vân Nam không khỏi có chút thất chức. Nhất là hắn làm đốc chủ Đông Xưởng, trấn áp Bạch Liên giáo chính là một trong công việc bản chức. Huống chi Lạc Tư Cung là tâm phúc của Vạn Lịch đưa đến hệ thống cẩm y vệ nằm vùng. Tần Lâm đã ở Vân Nam mấy tháng, muốn bố trí gì tự nhiên không thành vấn đề. Nếu như Lạc Tư Cung lại bị hại ở Vân Nam, Vạn Lịch khó tránh khỏi nghi ngờ Tần Lâm. Cho dù là Vạn Lịch không nghĩ như vậy, Trương Kình, Lưu Thủ Hữu cũng sẽ không để mất thời cơ nhắc nhở y. Cho nên Tần Lâm đi trước tới Kim Mã Bích Kê Phường, chuẩn bị gặp mặt người Bạch Liên giáo, vừa đúng gặp phải Lạc Tư Cung gặp nạn, về công về tư đều phải cứu y một lần. Nhưng Lạc Tư Cung mơ hồ có ý cạnh tranh với Tần Lâm, lãnh mật chỉ của Vạn Lịch tới Vân Nam, không đợi gặp mặt đã làm một mình, chẳng lẽ Tần Lâm còn phải cứu một cách nghệ thuật, làm cho tâm trạng y vui vẻ, tươi cười hớn hở nữa sao? Tần đốc chủ của chúng ta cũng không phải là người dễ chịu như vậy, giúp cho Lạc Tư Cung không mất mạng đã là may mắn cho y. Tự y làm mất hết thể diện, chuyện này không liên quan gì với Tần Đốc Chủ. Trong lúc Tần Lâm và Lạc Tư Cung lá mặt lá trái đẩy đưa với nhau, ánh mắt của mọi người Bạch Liên giáo nhìn chằm chằm Bạch Xương Hoa, tâm trạng vô cùng phức tạp. Kể từ sau thời Đường Tái Nhi, vị giáo chủ Bạch Liên giáo duy nhất luyện thành Bạch Liên Triều Nhật Thần Công tới Đại Thành, bình sinh võ nghệ kinh tài tuyệt diễm lại bị Tần Lâm cướp đi, tới mức phản giáo, quả thật bọn ngà khổ thiền. Từ Hàn Yên không biết nên nói gì cho phải. Đáy lòng Cao Thiên Long, Hồ Vân Bằng hận đến nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi làm ra vẻ căm phẫn bừng bừng. Sư phó, A Sa đáng thương nhìn Bạch Xương Hoa, rất muốn nhào qua ôm sư phó tỉ tỉ khóc lớn một trận. Thần sắc Bạch Xương Hoa lúc chạm nhau với ánh mắt A Sa trở nên hơi hòa hoãn, bất quá chỉ trong khoảnh khắc lại hóa thành một mảnh băng hàn. Đồng tử băng lửa giao dung của nàng hơi co rút lại, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, siêu nhiên vật ngoại. Cái miệng nhỏ nhắn A Sa méo xệch cơ hồ khóc thành tiếng, nhìn vẻ mặt từ chối người ngoài ngàn dặm của sư phó, nàng tức tối nhăn nhó mặt mày, dậm chân hừ lạnh một tiếng. Sau đó đảo tròn mắt vài vòng, A Sa cười xấu xa, thi lễ với Bạch Xương Hoa, lại ôm quyền với Tần Lâm, sau đó hai ngón tay cái khép lại để ở trước ngực, tựa như đang nói, chúc mừng, trăm năm hảo hợp, tiểu quỷ đầu này. Bạch Xương Hoa cũng không nhịn được nữa, hai má đỏ bừng, vừa tức vừa giận nhìn A Sa, băng mỹ nhân nhất thời sống lại. Trước khi quen biết Tần Lâm, Bạch Xương Hoa chưa từng trải qua ái tình nam nữ, căn bản không biết xử lý tình huống bây giờ như thế nào. Vì muốn tránh cho lúng túng, nàng mới bày ra sắc mặt Bạch Liên giáo chủ lạnh như băng trước mặt thuộc hạ quen thuộc ngày xưa. Nhưng A Sa làm động tác chọc cười vừa rồi đã khiến cho nàng trở lại dáng vẻ của một nữ tử thanh xuân vừa biết mùi vị ái tình. Thay đổi, thật sự thay đổi rồi. Bọn Ngà Khổ Thiền, Tử Hàn Yên, Tiêu Vân Thiên suýt chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi mình. Sau khi kinh ngạc lại thầm than thở, Bạch Liên giáo chủ uy trấn giang hồ chưa từng có dáng vẻ tiểu nữ nhi như vậy. Tần Lâm đang nói chuyện với Lạc Tư Cung, thấy vậy liền thầm than một tiếng không tốt. Nếu như lúc này đám người Ngà Khổ Thiền vạch trần thân phận Bạch Xương Hoa, vậy chỉ còn đường giết Lạc Tư Cung diệt khẩu. Hắn vốn chỉ chuẩn bị gặp mặt chúng thủ lĩnh Bạch Liên giáo, cũng không nghĩ tới Lạc Tư Cung lại tới Côn Minh tham gia náo nhiệt đưa tới ám sát. Mới vừa rồi muốn ngăn các cao thủ Bạch Liên giáo nên không thể không để cho Bạch Xương Hoa hiện thân, vì tình thế bắt buộc mới rơi vào cảnh khó xử như vậy. Khụ khụ, các vị, bản đốc đã tới đây, các ngươi còn không tránh lui 90 dặm sao? Tần Lâm bỏ qua Lạc Tư Cung, khí thế hung hăng ép về phía Ngà Khổ Thiền. Đến khi đi qua mặt Lạc Tư Cung bèn không ngừng nháy mắt với chúng thủ lĩnh Bạch Liên giáo. Lạc Tư Cung không khỏi ác ý suy nghĩ, nếu các cao thủ Bạch Liên giáo bạo khởi làm khó dễ, giết Tần Lâm đi thì thật là hay quá. Cảnh tượng mới vừa rồi mình bêu xấu bị hắn nhìn thấy, phảng phất đã bị Tần Lâm nắm cán, mỗi lần nhớ tới y lại cảm thấy rất không thoải mái. Trên đường cái không có một bóng người, mấy tên nha dịch bộ khoái núp ở đầu hẻm xa xa ngó giáo giác về phía này, thấy vậy đều thè lưỡi thật dài. Không trách lời đồn đốc chủ Đông Xưởng có võ công cao tới mức sâu không lường được, tới mức biến thái. Hiện tại nhìn vị Tần đốc chủ này mà xem, không hề sợ sệt cao thủ ma giáo. Nhớ lại dáng vẻ Lạc trưởng quan vừa rồi quả thật như trời với vực. Tần Lâm đi tới từng bước một, đám người Ngà Khổ Thiền do dự không quyết. Không phải là bọn họ chuẩn bị đánh Tần Lâm, mà là không nỡ buông tha cơ hội giết chết Lạc Tư Cung. Ngược lại Cao Thiên Long, Hồ Vân Bằng muốn xuất thủ với Tần Lâm, nhưng Bạch Xương Hoa ném tới một ánh mắt thật sâu, băng hỏa đan xen khiến cho bọn họ không dám khinh cử vọng động. Đánh nhau đi, đánh nhau đi, đáy lòng Lạc Tư Cung không ngừng cổ vũ cho Cao Thiên Long, Ngà Khổ Thiền cố gắng lên, hận bọn họ không thể lập tức dùng Ngô Công Đinh bắn cho Tần Lâm thủng lỗ chỗ, dùng Tấn Thiết Thiền Trượng nện Tần Lâm thành bánh thịt. Đáng thương Lạc Tư Cung còn không biết, ngoại trừ hai vị cao, hồ gia, những thủ lĩnh Bạch Liên giáo khác chỉ muốn làm thịt y trước tiên. Cũng may Lạc Tư Cung cũng là người kinh nghiệm già dặn, đột nhiên nhận ra được vẻ mặt mọi người Bạch Liên giáo hơi khác thường, nhất thời giật thót trong lòng. Bạch Liên giáo và Tần Lâm đồng thời xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ bọn họ sớm có liên lạc? Vì sao Tần Lâm chỉ quát một tiếng, cao thủ ma giáo lập tức nghe lệnh dừng tay? Không thể không nói Lạc Tư Cung quả thật khôn khéo tinh minh, chỉ liếc qua một cái đã đoán đúng 8-9 phần 10. Y hít mắt lại, chợt tiến lên trước mấy bước hét lớn một tiếng, Tần đốc chủ tay không ngăn voi, đơn kỷ phá địch, là đệ nhất dũng sĩ quốc triều. Đám ma giáo chết tiệt các ngươi còn không mau buông tay chịu trói. Con bà nó, đây là đưa ta lên giàn hỏa. Thậm chí Tần Lâm có hơi hối hận vừa rồi mình đã hiện thân, biết vậy thà liều mạng hứng chịu vạn lịch nghi kỵ, để Lạc Tư Cung bị giết còn hơn. Đương nhiên đây chỉ là nói lẫy, Lạc Tư Cung chết đi chỉ tiện nghi cho hai tên khốn kiếp Lưu Thủ Hữu và Trương Tôn Nghiêu, đối với Tần Lâm hiện tại để cho y còn sống thích hợp hơn. Này, nể mặt ta một chút. Tần Lâm nhìn Ngà Khổ Thiền nháy mắt lia lịa, nhưng vị thiết diện sát sinh Phật này còn đang do dự không quyết, không nhìn ra lão muốn làm gì. Tần Tặc và Thánh giáo không đội chung trời, các huynh đệ bản giáo sóng vai tử chiến. Bạch Linh Sa đột nhiên giống to một tiếng, khí thế hung hăng từ phía sau Ngà Khổ Thiền lao ra, phạm người. Nào lấy được thủ cấp Tần Tặc, được phong phụng thánh tả sứ dưới tòa vô sinh lão mẫu, vĩnh viễn phò trở thánh giáo, trường sinh bất diệt. Những cao thủ Bạch Liên giáo cũng không phản ứng kịp, không phải là vị giáo chủ này luôn luôn chủ trương liên thủ với Tần Lâm sao? Cao Thiên Long khẽ nhếch môi muốn thừa dịp bắn Ngô Công Đinh ra, nhưng A Sa đã đứng chắn ngang giữa lão và Tần Lâm. A Sa vừa giống vừa cất bước xông tới, tuy rằng thân thể nàng mảnh mai nhỏ bé nhưng dưới mỗi bước chân nàng, đá xanh bị lõm xuống ba tấc. Song trưởng bay lượn kình phong bén nhọn, thế tới cực kỳ hung mãnh. Giáo chủ ma giáo quả nhiên công lực thâm hậu. Lạc Tư Cung và đám Cẩm Y Hiệu Ý thảy đều chắc lưỡi hít hà. Bạch Liên Triều Nhật thần công của A Sa cũng đã có 6-7 thành hòa hầu, cố ý không thu liễm nội lực, phóng xuất hết thảy ra 4 phương 8 hướng, muốn giả dạng làm 10 thành công lực cũng không khó. Chẳng qua là đối mặt Tần Lâm ngay phía trước, kình lực của nàng ngay cả con chuột cũng đánh không chết. Phù. Tần Lâm thở phào, không né không tránh tiến lên nghênh đón chính diện, trầm xuống đứng tấn tọa mã, khí thế uy nghiêm vững chãi như Thái Sơn. Song quyền hắn chậm rãi đẩy ra không mang theo chút khí lửa khói nào, cũng không có một tia kình phong nào. Lạc Tư Cung vô cùng kinh hãi, Tần Lâm xuất thủ hư thật khó dò, hoặc là không hề biết võ công, hoặc đã đạt tới cảnh giới trí cao đại xảo bất công. Trọng kiếm vô phong mới có thể không có chút kình khí nào tiết ra ngoài. Lại thấy giáo chủ ma giáo A Sa lấy khí thế rời non lấp bể đánh ra song trưởng. Tay áo Tần Lâm bị kình phong thổi lất phất, tóc sau gáy tung bay, song quyền đấm trúng vào lòng bàn tay A Sa. À! Bạch Linh Sa kêu to một tiếng, thân hình bay ra ngoài cực nhanh, còn nhanh hơn lúc tới mấy phần, bay thẳng ra sau 5 trượng mới rơi xuống đất, thân hình lảo đảo một cái lui 3 bước liên tục. Sau đó, nàng vận khởi công phu thiên cân trụy, lại lui thêm 3 bước nữa. Chỉ thấy nàng đạp tới chỗ nào, đá xanh lõm xuống tới đó. Không biết nội công đến cảnh giới bao sâu nhưng vẫn bị một trưởng Tần Lâm đánh lui. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. A Sa thở gấp vỗ vỗ ngực, dáng vẻ lòng vẫn còn sợ hãi. Tôn giá thần công cái thế, không trách Bạch Liên giáo chủ cũng không phải là đối thủ của ngươi. Tiểu quỷ đầu này. Bạch Sương Hoa trợn mắt nhìn một cái, rõ ràng là A Sa đang nói nàng. Đa tạ, đa tạ. Tần Lâm cười phủi phủi vạt áo, vẻ mặt tiêu sái tới cực điểm, trong lòng thầm kêu một tiếng may mắn, xem ra mình tặng thức ăn ngọt cho A Sa từ trước tới nay không hề uổng phí. Ghét Tần đại thúc. A Sa le lưỡi một cái thật nhanh, vẫn làm như vô tình đứng chắn giữa hắn và Cao Thiên Long. Ánh mắt Lạc Tư Cung nhìn Tần Lâm lập tức thay đổi, từ trước vẫn cho là Tần Lâm thật ra chỉ có hư danh. Chuyện tay không ngăn voi cứu giá, đơn kỷ sông trận gì đó e rằng giả nhiều thật ít. Không ngờ rằng hôm nay tận mắt nhìn thấy Tần Lâm đã luyện đến cảnh giới trí cao, sâu không lường được. Thật sự không biết hắn chỉ có chút tuổi như vậy làm thế nào luyện được. Chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Trước còn nghi ngờ Tần Lâm và Bạch Liên giáo có cấu kết, hiện tại xem ra hoàn toàn là nhờ Tần Lâm thần công cái thế mới có thể trấn nhiếp các cao thủ ma giáo. Nghĩ đến đây Lạc Tư Cung buồn bực vô cùng, dần dần bắt đầu hiểu tâm trạng của Lưu Thủ Hữu Lưu Đô Đốc. Bất cứ ai có một đối thủ quái vật như Tần Lâm, chắc chắn sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Ngà Khổ Thiền thở dài trong lòng, tay nắm tấn thiết thiền trượng lúc chặt lúc lỏng. Cuối cùng nghĩ đến câu nói của A Sa rằng lòng trung thành của Tần Lâm với vạn lịch không đáng một đồng. Rốt cục nhìn Tần Lâm một cái thật sâu, trầm giọng tựa như tiếng vàng đá chạm nhau. Tần đốc chủ quả nhiên thần công vô địch, những mong đốc chủ lấy thiên hạ thương sinh làm trọng, chớ có bắt chước theo đám cẩu quan hôn quan. Thôi được, hôm nay tới đây chấm dứt, tương lai sẽ tìm đốc chủ lãnh giáo thêm. Lạc Tư Cung không biết nội tình cho là lãnh giáo võ công, thật ra thì Ngà Khổ Thiền muốn một câu trả lời về chuyện truyền giáo nơi hải ngoại, bất quá không nói ra rõ ràng. A Sa và Ngà Khổ Thiền đều đã tỏ thái độ, các cao thủ Bạch Liên giáo chuẩn bị thu tay rời đi. Đáy lòng Cao Thiên Long lại vô cùng tức giận, mới vừa rồi. Bạch Linh xã ngăn ở giữa lão và Tần Lâm, dụng ý không nói cũng hiểu, làm sao có thể chịu rời đi dễ dàng như vậy. Đột nhiên lão nhìn về phía Bạch Sương Hoa chắp tay nói, bằng hữu, ngươi ở bên người Tần Đốc Chủ, làm ưng khuyển triều đình hẳn sẽ có lúc chắp cánh bay cao. Hừ, rừng xanh còn đó, không hẹn ngày gặp lại, lần sau gặp mặt sẽ là địch không phải bạn. Bạch Linh xa dậm chân, Ngà Khổ Thiền cũng biến sắc mặt, đi ra mấy bước mới thấp giọng nói, lão Cao, lão, làm gì vậy? À công khai ủy thân Tần Tặc, Cao Mộ cảm thấy không cam lòng. Cao Thiên Long hậm hực nói, Ngà Khổ Thiền và chúng thủ lĩnh cũng rất là bất mãn Bạch Sương Hoa, cho dù cảm thấy Cao Thiên Long hơi quá, tức giận mới nói ra câu vừa rồi, nhưng mọi người cũng không tiện chỉ trích lão. Ôi, Lạc Tư Cung nghe được câu này, nhất định sẽ tìm cách làm khó dễ Tần Lâm và sư phó. Bạch Linh Sa bĩu môi, sau đó như cười như không nói, nếu không phải là ta cũng tức giận giống như Cao Tả Sứ, chỉ sợ còn tưởng là lão mật báo cho triều đình. Dĩ nhiên Cao Tả Sứ đối với thánh giáo trung thành cảnh cảnh, tuyệt đối không phải là loại tiểu nhân vô sỉ đó. Đa tạ thánh giáo chủ, Cao Thiên Long cười ha ha, bị Bạch Linh Sa tìm cách mắng xéo, lão cũng không thèm để ý. Bạch Liên giáo và triều đình không đội chung trời, cho dù là Bạch Sương Hoa phản bội giáo môn nhưng bọn họ cũng không thể mật báo triều đình, mượn tay triều đình đối phó nàng. Chuyện Cao Thiên Long làm đã phạm vào đại kỵ, cho dù là Bạch Linh Sa chế nhạo thế nào đi nữa, lão cũng chỉ có thể cho qua. Quả nhiên Lạc Tư Cung nghe được lời của Cao Thiên Long lại bắt đầu nghi thần nghi quỷ nhìn Bạch Sương Hoa, nhớ lại lúc trước ánh mắt chúng thủ lĩnh Bạch Liên giáo nhìn nàng có vẻ là lạ. Khụ khụ, Tần Lâm ho khan hai tiếng, biết Lạc Tư Cung đã sinh lòng nghi ngờ, vội vàng ra vẻ như đang xử lý công vụ, Lạc trưởng quỹ đến Côn Minh định nhập hàng. Hóa gì vậy? Gần đây trong kinh sư, giá phổ nhị trà không tốt lắm, đi xuyên điền Tây Bắc tìm hổ ngao Tây Tạng về bán, nói không chừng còn có kẻ ngốc chịu mua. Lạc Tư Cung giờ khóc giờ cười, đến lúc này Tần Lâm vẫn còn nói ám ngữ trong xưởng vệ. Câu đầu hắn nói, nhập hàng hóa, chính là bắt người, nhưng sau đó phổ nhị trà, hổ ngao Tây Tạng toàn là nói nhảm, không có nghĩa gì. Không biết làm sao, Lạc Tư Cung đành thi lễ Tần Lâm, thấp giọng nói, xin Tần Đốc Chủ hiểu. Cho, hạ quan đây là phụng mật chỉ bệ hạ đi ra làm việc, muốn điều tra kỹ vụ án dân chúng thi điện bị tàn sát. Ngoại trừ nguyên hung thủ ác mạng ứng lý ra còn phải bắt tất cả quan viên sơ suất lười biếng, giải về kinh sư luận tội. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1044, ta không muốn chết a. Lạc Đô Đốc giản tại đế tâm, được bệ hạ vô cùng tin tưởng. Tần Lâm ngoài cười mà trong không cười nhìn đối phương. Trong lòng Lạc Tư Cung chỉ muốn thoá mạ một trận. Tần Lâm thân là đốc chủ Đông Sưởng, nắm giữ cơ quan đặc vụ hùng mạnh nhất triều Đại Minh, lại không biết chuyện này sao? Hai vị Tào Thiếu Khâm, vụ hóa điền vô cùng lợi hại, chỉ sợ mật chỉ bệ hạ còn chưa nhét vào tay Lạc Tư Cung. Bọn họ đã gửi tin tức từ kinh sư tới Tần Đốc Chủ ở Vân Nam. Thời gian trước chẳng qua là cảm thấy Tần Lâm đốc quân tác chiến ở tiền tuyến, không rảnh trở về Côn Minh, Lạc Tư Cung mới bỏ qua hắn, một mình đi phá án, nhưng cũng không trông cậy có thể gạt được Tần Lâm từ đầu tới đuôi. Từ khi Giặc Hoa bị dẹp yên, Yêm Đáp Hãn phong cống, Đại Minh Thái Bình đã lâu, có không khí tứ hải không đao binh, thiên hạ yên vui. Mà kẻ khai cục cho triều vạn lịch trung hung đương nhiên là Cố Giang Lăng thủ phụ Trương Cư Chính. Dĩ nhiên vào thời Trương Cư Chính, hai cha con Mạng Ứng Long Mạng Ứng Lý cũng từng gây hấn. Bất quá kẻ xui xẻo là các thổ ti Mạnh Dưỡng, Mộc Bang, không hề có châu huyện của Đại Minh rơi vào tay địch. Đối với triều đình đó bất quá chỉ là tranh chấp giữa phiên thuộc với nhau, mà theo sĩ thân và dân chúng phổ thông, chuyện này cũng không có gì lớn. Trương Cư Chính chết đi, Vạn Lịch nắm triều chính, Mạng Ứng Lý đột ngột xâm lăng. 10 vạn đại quân đánh thẳng vào Vân Nam, có khí thế cắt hết một nửa Vân Nam. Hơn nữa dọc đường đốt giết cướp sát, đại khai sát giới ở thi điện, dân chúng bị tàn sát lên tới hàng vạn, chi huyện tự vận đền nợ nước. Đây chính là thảm án trước đó chưa từng có. Trước đó chỉ biết là Mạng Ứng Lý xua quân tiến nhanh, cũng không rõ ràng lắm tình hình thảm án cụ thể. Đợi đến khi quan phủ Vân Nam tấu báo tình huống lên kinh sư, nhất thời cả trong ngoài triều chấn động. Vạn lịch hoàng đế Chu Dực Quân giống như bị hai tát tai thật mạnh vào mặt đau rát. Cho dù là bậc đế vương ngu ngốc vô năng thế nào đi nữa, quốc gia dân chúng mình bị ngoại địch tàn sát bừa bãi cũng sẽ nổi giận sung thiên. Huống chi vạn lịch tư chất trung bình, hơn nữa trải qua đệ nhất danh tướng Đại Minh Chương Cư Chính dạy dỗ, vẫn còn hơn xa những đế vương kém cỏi bất tài. Vì vậy vạn lịch phát ra mật chỉ phái Lạc Tư Cung đến Vân Nam, để cho y và Tần Lâm phối hợp, phụ trách điều tra bắt giữ đám phạm quan trong chuyện này. Sau đó Tần Lâm còn phải ở lại Vân Nam xử lý chuyện sau chiến sự, Lạc Tư Cung áp giải phạm nhân vào kinh sư chiếu ngục. Nhưng Lạc Tư Cung tha thiết lập công, một mình làm việc ở Côn Minh, rốt cục gặp phải Bạch Liên giáo hết hồn hết vía một phen, lúc này mới gặp gỡ Tần Lâm. Tần đốc chủ, chỉ ý bệ hạ cũng không phải là chỉ riêng cho ta. Lạc Tư Cung cũng ngoài cười mà trong không cười nhìn Tần Lâm, chỉ ý viết rất rõ ràng, chuyện tra rõ vụ án, tập nã phạm quan do đốc chủ ngài làm chủ, hạ quan chẳng qua chỉ phối hợp làm việc. Bởi vì đốc chủ ở tiền tuyến bận rộn quân vụ, hạ quan mới đánh tiền chạm trước ở chỗ này. Thay đốc chủ, cụ thể phải làm sao bây giờ, còn phải xin ngài quyết định. Giỏi cho Lạc Tư Cung cũng không phải là đèn cạn khô dầu, lúc này hai người đang nhìn nhau, tối thiểu không ai làm gì được đối phương. Cả hai đều là hồ ly tinh. Làm sao Tần Lâm không muốn tập nã phạm quan chịu trách nhiệm đối với thảm án thi điện? Bên trong bên ngoài thành thi điện có tới hàng tử thi vạn, dân chúng vô tội chết đi. Cố nhiên Mạng Ứng Lý là đầu sỏ tội ác, nhưng đồng thời những quan viên ăn trên ngồi chốc, không tận tụy với chức trách, không coi tính mạng dân chúng ra gì cũng không thể tha tội. Nhưng mọi việc phải phân ra nặng nhẹ chậm gấp. Lúc Tần Lâm đến Vân Nam, chuyện đánh bại quân Miến Điện, đuổi quân xâm lược ra quốc cảnh là trọng yếu nhất. Cố nhiên phải chỉnh trị quan trường Vân Nam, để cho bọn họ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng cũng không thể làm quá thẳng tay. Nếu không quan trường sợ hãi, các cấp quan viên nhất định nghĩ hết biện pháp lủi trốn, đến lúc đó ai ai cũng thoái thác trách nhiệm, biết lấy ai thu gom lương thảo, ai điều tập dân phu, ai chuyển vận quân nhu. Còn nữa, Tần Lâm sẽ bị chìm trong đống đổ nát Côn Minh này, lúc nào mới có thể đi tiền tuyến đốc chiến? Cho nên hắn dựa theo kế sách Trương Tử Huyên bày ra, cũng sử dụng pháp môn Dương Cung không bắn tên, trước hết lấy kiểm quốc công Mộc Xương Tổ và chi phủ Vĩnh Xương Cao Minh Khiêm làm ra vẻ, sau đó cũng không làm khó quan trường Vân Nam nữa. Chỉ bất quá khâm sai đại thần khác Dương Cung không bắn tên là vì muốn ăn hối lộ, hắn lại là buộc các quan viên hết sức chi ứng cho tiền tuyến. Không phải là ngươi trột dạ sao? Ta khoan động tới ngươi, để ngươi ở lại trước cũ, kế tiếp làm thế nào ra sức chuộc tội vậy phải trông vào ngươi. Quả nhiên ngoại trừ Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán một mực không chịu ngoan ngoãn phối hợp, còn lại các cấp quan viên từ kiểm quốc công Mộc Xương Tổ trở xuống đều vô cùng phối hợp. Biết rằng trước đó mình có chỗ không ổn, Tần đốc chủ sẽ rất dễ dàng nắm được sơ hở, vì vậy ai nấy chuyên cần ra sức, không dám ăn bớt chút nào trong cung ứng hậu cần. Binh mã chưa động lương thảo đi trước, cung cấp hậu cần là quan trọng nhất. Lần này Lưu Đĩnh và Đặng Tử Long đánh giặc hết sức thoải mái khoái chí. Cả hai đều nói nếu không phải là Tần đốc soái chấn giữ, hậu cần tiếp liệu đầy đủ, ngàn vạn lần không thể nào thuận lợi như vậy được. Cho tới bây giờ chiến huống tiền tuyến là rất tốt. Sau khi Mạng Ứng Lý đại bại thua thiệt bị trục xuất khỏi quốc cảnh, Tư Vong Ưu đoạt lại cố địa Mạnh Dưỡng, các thổ ti thế hết sức tương trợ. Ngũ Phong Hải Thương lên bờ ở Vịnh Xiêm La, các phiên thuộc quốc cũng đem binh tấn công Mạng Ứng Lý, chiến tranh có thể nói đại cục đã định, Tần Lâm mới có thể tranh thủ từ tiền tuyến trở lại Côn Minh, thu thập từng tên y quan cầm thú gieo hóa cho dân chúng kia. Dĩ nhiên, trước lúc này gặp mặt các vị thủ lĩnh Bạch Liên giáo một lần, nói chút chuyện về tình huống Miến Điện cũng là thuận tiện. Không ngờ Lạc Tư Cung bất ngờ xuất hiện, đưa tới một cuộc xung đột. Lão huynh, ngươi tới đây thật là đúng dịp. Tần Lâm cười khổ nhìn Lạc Tư Cung lắc đầu một cái. Bản đốc phụng chỉ đốc sư, có đến đây cũng không sao. Nhưng Lạc Đô Đốc ngài là quan trưởng Ấn Bắc Trấn Phủ Ti lại đột nhiên xuất hiện ở Côn Minh. Chỉ sợ sẽ có không ít người mơ tưởng viễn vông. Lạc Tư Cung mặt liền biến sắc, cũng không kịp quan tâm quá nhiều. Nhìn Tần Lâm chắp tay vái vái. Xin Tần Đốc soái đại nhân đại lượng, bao dung, bao dung. Đạo mật chỉ này là hoàng thượng giao cho hai người chúng ta, Lạc mỗ nguyện đồng tâm hiệp lực với đốc soái. Tần Lâm và Lạc Tư Cung đồng tâm hiệp lực, vậy thì hoàn toàn không cần thiết. Nhưng trừng trị những quan viên ngu ngốc vô sỉ kia chính là mong muốn của Tần Lâm. Tần Lâm hít mắt, nghĩ ngợi nói, có lẽ không còn kịp rồi, nếu như đối phương đủ thông minh. Ta thả Cao Minh Khiêm ra muốn dẫn dụ người ở sau lưng lão, bất quá vừa tới Côn Minh, còn chưa kịp trông chừng tên ngu xuẩn kia. Chi phủ Vĩnh Xương Cao Minh Khiêm, không, phải nói tiền nhiệm chi phủ Vĩnh Xương Cao Minh Khiêm, giờ phút này đang ở trong phủ Nhiêu Nhân Khản. Tuần phủ Nhiêu đại lão gia và tuần án Tô Tán đều ở đây, sắc mặt ba người hết sức khó coi. Cao Minh Khiêm một thân áo vải, vẻ mặt vô cùng tiều tụy, vốn tính lão hay tự cho mình là thanh cao, tóc râu đều sửa sang thật chỉnh tề, nhưng lúc này đầu tóc rối bù nhét dưới khăn, râu ria cũng mọc ra lởm chởm, đôi mắt đỏ ngầu răng đầy tia máu. Nhiêu đại lão gia, Tô lão gia, cứu Hà quan với. Cao Minh Khiêm khổ sở cầu khẩn, ngày hôm qua tùy tùng ta đã phát giác có cái gì không đúng. Mới vừa rồi kẻ đánh nhau bên Kim Mã Bích Kê phường kia chính là Lạc Tư Cung từ Kinh Sư tới. Thông thường mà nói, quan văn xuất thân chính đồ cũng không quá sợ hãi đông sưởng cùng cầm y vệ, nhưng lỡ phạm tội thì lại khác. Cho dù là Cao Minh Khiêm ngu ngốc tới mức nào cũng có thể dùng đầu gối suy đoán ra, vị Lạc Tư Cung Lạc Đô Đốc kia tới đây là vì ai. Nhiêu Nhân Khản vốn béo tròn như quả cầu da, lúc này cũng gầy gò không ít, trở nên như một người mập thông thường. Bởi vì bị buộc giảm cân, thịt trên gương mặt lỏng xuống, chứ có vẻ già đi ra còn đặc biệt âm trầm. Ôi, Cao Tiên, sinh cần gì như vậy? Nhiêu Nhân Khản lắc đầu một cái, cười khổ nói, hiện tại chúng ta là Bồ Tát đất qua sông bản thân khó bảo toàn, lại nói lão huynh ngươi phạm phải kỵ húy, vì ở kinh sư nhất định không chịu tha cho, hai ta làm thế nào có thể cứu được lão? Tô Tán vốn đã gầy, đôi tay xương sẩu nhẹ nhàng vuốt ve nắp chén trà, vẻ mặt ôn hòa nói, Cao tiền bối, lão yên lòng đi một chuyến, Nhiêu tiên sinh và bản quan sẽ chiếu cố nhà lão, bảo đảm cho tẩu tẩu và điệt nhi nửa đời sau không lo, tiền bối cũng không còn gì ràng buộc nữa. Cao Minh Khiêm ngẩn ra, sắc mặt trở nên xám như tro tàn. Yên lòng đi một chuyến cũng không phải là chỉ đi chiếu ngục kinh sư, mà là đi xuống đất. Nếu không Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán cũng không cam kết chiếu cố người nhà lão. Nếu như là những người khác, đến bước này hơn phân nửa cũng đáp ứng, dù sao mình không thể sống được nữa. Nhưng Cao Minh Khiêm lại khác, lão là kẻ nhát gan, nói cách khác lòng cầu sinh của lão mạnh hơn người khác, muốn chết đã sớm chết rồi, dãy rủa đến bây giờ cũng là trong lòng vẫn còn một chút cầu may. Bởi vì sợ hãi, mặt của Cao Minh Khiêm trở nên co rút vặn vẹo. Chợt lão cắn răng, từ trên ghế đứng lên, đe dọa nhìn Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán, rít giọng nói, Nhiêu đại lão gia, Tô lão gia, Cao mỗ làm việc theo đúng phương lực của các ngươi, hôm nay triều đình truy cứu, hai vị tiên sinh còn có thể đặt thân ngoài chuyện này sao? Nhiêu Nhân Khản vỗ mạnh một cái thật mạnh, gằn giọng nói, Cao Minh Khiêm, lão nói nhăng gì đó? Nếu không phải là lão từ Vĩnh Xương báo lên rằng quân Miến Điện chỉ quấy rầy ở biên cảnh, châu huyện trong nước bảo đảm vạn vô nhất thất, bản quan há đâu làm việc như vậy. Tô Tán đưa mắt ra hiệu cho Nhiêu Nhân Khản, sau đó khoát khoát tay với Cao Minh Khiêm đang muốn ngân cổ lên tranh cãi. Thôi, nói những chuyện này có ích gì? Lão làm chi phủ cũng thật hồ đồ, giao hết tất cả văn thư cho thông phán Lý Kiến Trung xử trí, bây giờ nhất định đã rơi vào trong tay Tần Lâm. Chúng ta còn có gì để nói? Cũng không có rơi vào trong tay Lý Kiến Trung, đã bị ta trộm trở lại. Cao Minh Khiêm đỏ mặt nhỏ giọng nói, rốt cục thảy ra lá bài tẩy của mình, lại quỳ xuống dập đầu với hai vị lão gia. Vì sống tiếp, lão không cần mặt mũi gì nữa, Nhiêu đại nhân, Tô đại nhân cứu mạng. Cái gì, bị lão trộm trở lại rồi sao? Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán nhìn nhau, trong mắt của hai người nửa là vui mừng nửa là sợ hãi. Bắc Chấn Phủ Ti Lạc Tư Cung rằng co cùng chúng thủ lĩnh ma giáo ở Kim Mã Bích Kê Phường, Tần Lâm kịp thời chạy tới thi triển thần công đánh lui giáo chủ ma giáo, cao thủ ma giáo bỏ chạy ngay sau đó. Lại qua thời gian một nén nhang, quan binh tuần phòng doanh Côn Minh mới vác đại đao trường mâu, cung tên điều thương ung dung tới. Ai nấy đội khôi mặc giáp nai nịt tề chỉnh, còn dùng ngựa kéo hai khẩu pháo bồ đào nha cỡ nhỏ. Nghe nói các cao thủ ma giáo kéo tới tập kích, bọn họ không dám không chuẩn bị 10 phần cẩn thận. Lạc Tư Cung không thể làm gì khác hơn là cười khổ. Cố nhiên là quan binh cẩn thận không sai, nhưng chờ bọn họ tới, người ma giáo đã chạy mất không biết đi đâu. Chẳng lẽ người ta ở lại uống trà chờ các ngươi mang pháo tới bắn? Tần Lâm ngược lại không có vấn đề. Hắn hẹn với Bạch Liên giáo gặp mặt xong, dĩ nhiên không hy vọng quân tới quá nhanh. Hơn nữa từ trước tới nay cũng không trông cậy vào bọn họ có thể có được tác dụng gì. Nếu như quân đội có thể đối phó ma giáo, vậy cũng không cần Đông Sưởng và Cẩm Y vệ làm gì nữa. Tòa doanh quan đầu đầy mồ hôi dập đầu xin tội, Tần Lâm không làm khó y, theo quân Miến Điện bị trục xuất ra cảnh ngoại. Côn Minh là thủ phủ Vân Nam sâu trong nội địa, đề phòng có hơi lỏng lẻo là khó tránh khỏi. Lạc Tư Cung bất âm bất dương phát tác đôi câu, tòa doanh quan kia nghe nói là Bắc Trấn phủ Ti Lạc đô đốc, sợ tới mức suýt chút nữa ngất đi. Bất quá Lạc Tư Cung cũng không có tâm trạng gây phiền phức cho tòa doanh quan, phiền phức của chính y đã rất lớn. Y nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, hai người đi sang bên cạnh. Lúc này thái độ Lạc Tư Cung xuống nước thấy rõ là Lạc Mỗ làm việc không cẩn thận, liên lụy Tần đốc chủ cũng phải lộ mặt. Tin đốc chủ và hạ quan tới Côn Minh đã bị kẻ có lòng biết được, kế hay trước mắt không thể làm gì khác hơn là tiên hạ thủ vi cường, lùng bắt đám phạm quan kia. Lạc đô đốc ở Côn Minh dò xét mấy ngày qua, hẳn đã có manh mối rồi chứ? Tần Lâm khẽ nhướng mày hỏi. Lạc Tư Cung cũng không giấu giếm, nói một hơi ra ba cái tên, Nhiêu Nhân Khản, Tô Tán, Cao Minh Khiêm. Tần Lâm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, không sai, Cao Minh Khiêm chịu trách nhiệm trực tiếp trong chuyện thi điện thất thủ. Bản đốc để lão ở bên ngoài vốn định dẫn dụ hai tên Nhiêu, Tô, nhưng hai ta đã lộ mặt ở Côn Minh, cần phải đề phòng đối phương chó cùng cắn càn, cũng chỉ có thể bắt Cao Minh Khiêm trước. Nhiêu Nhân Khản thân là tuần phủ Vân Nam, phó đô ngự sử, Tô Tán là tuần án ngự sử, hai người quyền cao chức trọng, cho dù Tần Lâm là khâm sai đại thần cũng không thể dễ dàng động tới hai người bọn họ dưới tình huống không có chứng cớ, cho nên chỉ có thể hạ thủ Cao Minh Khiêm trước. Đốc chủ Cao Minh, Lạc Tư Cung cười khanh khách giơ ngón tay cái lên, bất kể đấu đá với Tần Lâm thế nào, trong vụ án này hai người cũng phải phối hợp với nhau, tranh chấp trong triều, đấu đá trong quan trường. Từ trước tới nay không phải là địch chính là bạn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1045. Thường Lạc Tự Tần Lâm cũng cười khanh khách nhìn Lạc Tư Cung, dáng vẻ rất là mong đợi. Lạc Tư Cung muốn nói lại thôi. Lục Viễn Chí và Ngưu Đại Lực ở bên cạnh thấy vậy không hiểu vì sao, tên mập hạ thấp giọng hỏi, lão Ngưu, Tần ca đang chơi trò gì với Lạc Tư Cung vậy? Không hiểu, không hiểu. Ngưu Đại Lực lắc đầu một cái, ân công thần cơ diệu toán, Lạc đô đốc gian trá tàn nhẫn, chúng ta không thể biết được chuyện giữa loại người thông minh này. Rốt cục Tần Lâm phát giác vấn đề, thất kinh nói, Lạc đô đốc minh xét ngầm hỏi ở Côn Minh mấy ngày, chẳng lẽ còn chưa tra rõ chỗ ở Cao Minh Khiêm ư? Hạ quan còn tưởng rằng Tần đốc chủ biết. Lạc Tư Cung lộ vẻ rất lúng túng. Cho dù là quan viên triều đại minh khốn kiếp tới mức nào, tối thiểu vào năm vạn lịch chỉ có tự sát đền nợ nước lúc mất thành, quyết không có chuyện đầu hàng quân địch, ngay cả chuyện ẩn tính mai danh chạy trốn trong nước cũng rất ít. Cho nên Lạc Tư Cung biết Cao Minh Khiêm buôn tẩu hoạt động ở Côn Minh, nhưng không vội vàng bắt lão để tránh đập cỏ động rắn. Mấy ngày qua y vẫn đang điều tra bên ngoài, chuẩn bị lấy được đầy đủ chứng cớ mới tóm cổ Cao Minh Khiêm. Sau đó mới răng một mẻ lưới bắt cả Nhiêu Nhân Khản và Tô Tán. Tần Lâm cũng giống như thế. Thứ nhất hắn ở ngoài ngàn dặm tiền tuyến đốc sư, không đếm xỉa tới đám người Cao Minh Khiêm. Thứ hai vì nối dây dài câu cá lớn, hắn cũng cố ý không an bài sai dịch đi theo dõi, tránh cho Cao Minh Khiêm phát giác, chờ tiền tuyến thu hoạch toàn thắng, sau khi trở lại sẽ từ từ thu thập bọn họ. Chuyện có nặng nhẹ chậm gấp, chống đỡ ngoại địch, đuổi kẻ xâm lăng, giải cứu dân chúng trong khu vực bị thất thủ hiển nhiên quan trọng hơn truy cứu quan lại thất chức. Kết quả Bạch Liên giáo và Lạc Tư Cung đánh nhau khiến cho thân phận Lạc Tư Cung và Tần Lâm bại lộ, làm chuẩn bị trước đó của hai bên rối loạn, trong lúc nhất thời trở tay không kịp. Tần Lâm nhiều lần phá kỷ án, Lạc Tư Cung khôn khéo tinh minh, không ngờ hai người đồng thời xảy ra sơ suất, quả quả thật là bậc trí giả tính ngàn chuyện ắt phải có một chuyện sai lầm. Tần Lâm lập tức điều động sai dịch Đông Sưởng phái chú Côn Minh, Lạc Tư cung phát hỏa bài cầm y vệ thiên hộ sở Côn Minh, nhất thời ưng khuyển sưởng vệ khắp thành rối rít xuất động, bí mật tìm tòi chỗ Cao Minh Khiêm ở. Hệ thống sưởng vệ cũng không phải là không có bản lãnh, cho dù trong khoảng thời gian Cao Minh Khiêm đến Côn Minh luồn cúi đã ẩn nấp thật kỹ, đám đặc vụ cũng chỉ tốn chưa tới một canh giờ đã tra ra được chỗ ở của lão. Cao Minh Khiêm bị Tần Lâm đạn hạc cách chức, lão không cam lòng vì vậy xui xẻo chạy đến Côn Minh luồn cúi. Nhưng thân phận lão là quan viên bị cách chức đương nhiên không tiện đường hoàng ở tại dịch quán đông người phức tạp, cho nên lão quyết định ở tại Thường Lạc Tự phía đông Côn Minh thành. Rốt cục có một lộ đặc vụ hỏi thăm được tin tức, để lại hai người ở Thường Lạc Tự canh chừng Cao Minh Khiêm, người còn lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy về báo cáo với Tần Lâm và Lạc Tư cung. Đi, chúng ta đi Thường Lạc Tự. Tần Lâm dẫn người chạy thẳng tới. Thường Lạc Tự ở Thư Lâm phường phía đông Côn Minh thành, ngôi chùa này được dựng vào thời Nam Chiếu Quốc, là di tích cổ nổi danh ở Côn Minh. Nổi danh hơn nữa là Thường Lạc Tự tháp trong chùa, khác với kết cấu phi diêm Phật tháp trong nước. Đây là loại tháp hình vuông mật diêm rỗng ruột, do Vân Nam bị Phật giáo tiểu thừa Đông Nam Á ảnh hưởng dựng nên. Thường Lạc Tự tháp tổng cộng có 13 tầng, cao 13 trượng, tầng dưới chót. Phía nam có cửa tháp. Bốn góc đỉnh tháp có bốn con chim đại bàng già lâu la làm bằng đồng, mỗi con cao gần 7 thước. Trong mỏ già lâu la ở góc tây nam, đông bắc có đặt hai ống tròn giống như địch. Mỗi khi gió nổi lên, già lâu la kêu lên u u, thanh âm vang vọng xa gần. Hai con còn lại không có ống địch trong mỏ, chứng tỏ là con trống. Lúc Tần Lâm chạy tới trước Thường Lạc Tự, màn đêm đã phủ xuống. Tất cả bàn thờ Phật trên tháp giấy lên đèn sáng, bảo tháp sáng ngời, giống như Phật quang chiếu rọi nhân gian. Hai tên sai dịch ra đón, quỳ báo, thuộc hạ cung nghênh Tần đốc chủ, mục tiêu ở trong Thường Lạc Tự này. Mấy hòa thượng ở cửa thấy hai tên sai dịch lén lén lút lút còn tưởng là tặc nhân từ đâu tới, bị chi khách căn dặn phải trông chừng cẩn thận. Kết quả chờ đến khi thấy đại đội đề kỷ xuất hiện, các hòa thượng liền bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, nơm nớp lo sợ không dám thở mạnh. Làm rất khá. Tần Lâm nhìn hai sai dịch, gật đầu một cái, dẫn người lao thẳng vào trong chùa. Đột nhiên nghe cách đó không xa mấy hòa thượng kêu lên, mọi người ngẩng đầu lên, lập tức phát hiện trước cửa sổ tầng cao nhất Thường Lạc Tự tháp xuất hiện một bóng người. Ánh đèn từ bàn thờ Phật bốn phía khiến cho mắt người bên dưới bị chói. Bởi vì người này đưa lưng về phía ánh đèn cho nên không thấy rõ mặt của y, nhưng có thể nhìn thấy người này mặc áo cổ tròn, đầu đội ô sa, ăn mặc như quan viên triều đình. Không xong, Tần Lâm cùng đám người Lạc Tư cung nhất thời giật nảy mình. Mới vừa nghĩ đến đây, người nọ đã từ cửa sổ rớt xuống, tốc độ cực nhanh. Bọn Tần Lâm vẫn còn cách xa mấy tầng điện, không thể nào cứu viện, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn người nọ rơi xuống. Rơi đến tầng 4, mọi người bị điện che khuất tầm mắt, chỉ có thể nghe thấy nơi đó vang lên một tiếng bịch của vật nặng rơi xuống đất. Bạch Xương Hoa lập tức phi thân mà lên, nhảy lên nóc Đại Hùng Bảo Điện, nhìn về hướng Thường Lạc Tự tháp bên kia, vẻ mặt có hơi kỳ quái. Tần Lâm và Lạc Tư cung dẫn người xuyên qua mấy tầng điện vụ, chỉ chốc lát sau đi tới dưới Thường Lạc Tự tháp. Chỉ thấy trên mặt đất có một cổ thi thể đang nằm, máu tươi loang ra đầy trên nền đá xanh, thân thể sải tay chân thành hình chữ đại. Tư thế bắp đùi và cánh tay cong có hơi không được tự nhiên, hiển nhiên đã ngã gãy xương cốt. Từ độ cao gần 13 trượng cũng chính là 40 thước, tương đương với vị trí lầu 13 cư dân bình thường rơi xuống, không có ai cho rằng người này còn có thể giữ được mạng sống. Tần Lâm đeo bao tay vào đi lên phía trước, bởi vì người chết nằm úp mặt xuống dưới nên hắn đưa tay sờ vào mạch cổ mé bên sau tai người chết. Sau khi xác nhận động mạch đã ngưng bèn nhẹ nhàng nâng đầu người chết lên, cảm nhận được tiếng răng rắc do xương đầu bị vỡ, khẽ lật mặt người chết nghiêng sang bên, lập tức nở nụ cười khổ. Không ngoài sở liệu, người chết chính là Cao Minh Khiêm. Lập tức phong tỏa nơi này, bắt hết tăng nhân bên trong tháp lại. Không, bắt hết hòa thượng Thường Lạc Tự cho ta. Lạc Tư cung tức gần nổ phổi ra lệnh, không ngờ dám tự sát ngay dưới mắt y. Lạc Đô Đốc đùng đùng nổi giận, quả thật muốn nhịn cũng không thể được. Y hậm hực cho rằng Cao Minh Khiêm muốn lấy cái chết để chạy trốn trách nhiệm, không khỏi quá tiện nghi, sớm muộn Lạc Đô Đốc cũng sẽ tru di cửu tộc tên khốn kiếp. Này, trên thực tế trước khi Lạc Tư Cung ra lệnh đã có không ít đặc vụ vọt vào trong tháp, thấy thi thể nằm dưới tháp, vọt vào trong tháp có thể bắt được hung thủ, đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ. Tần Lâm lại lắc đầu một cái, Lạc Đô Đốc không nên kết luận gấp gáp như vậy, rốt cuộc là tự sát hay là bị giết, chúng ta vẫn chưa thể xác định. Hai mắt Lạc Tư Cung cơ hồ muốn lùi ra, đây là mấy chục con mắt nhìn thấy lão nhảy xuống, chẳng lẽ còn có thể có cái gì cổ quái. Tần Lâm cũng không nói nhảm nhiều với Lạc Tư Cung, thấy Bạch Xương Hoa khẽ cau mày liễu như có điều suy nghĩ, bèn kéo tay nàng đi qua một bên, hỏi nhỏ, lão bà tỷ tỷ, mới vừa rồi nàng thấy cái gì? Nửa quá trình đầu người chết rơi xuống, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, nhưng kiến trúc trong chùa vô cùng cao lớn dày đặc, lại là kiến tạo một mảng lớn trên đất bằng, vì vậy bị nhiều tầng điện đền ngăn cản, cũng không thể nhìn thấy quá trình người chết rơi xuống ở bốn tầng cuối và khoảnh khắc chạm đất. Từ lúc người chết rơi xuống tới bốn tầng dưới, đến khi mọi người chạy tới phía dưới Thường Lạc Tự Tháp, thời gian cách nhau ước chừng 3 phút, trong thời gian này mọi người rơi vào góc khuất không thể nhìn thấy. Chỉ có Bạch Xương Hoa thần công vô địch kịp thời thi triển khinh công thượng thừa nhảy lên nóc Đại Hùng Bảo Điện, ra khỏi góc khuất sớm hơn bọn Tần Lâm, Lạc Tư Cung một chút. Không có, không thấy gì, chẳng qua là cảm thấy lúc ấy có chỗ nào đó là lạ. Bạch Xương Hoa nghiêng đầu khổ sở suy tư, hồi lâu sau lộ vẻ áy náy lắc đầu một cái. Không được, lúc ấy trên tòa tháp này lên đèn sáng quá, làm ta chói mắt. Đại Hùng Bảo Điện hương khói lại rất thịnh, khói bay mịt mù, trong thoáng chốc cảm thấy có cái gì không đúng, khi ta đến dưới tháp lại không phát hiện được gì. Phương hướng mà Bạch Xương Hoa quan sát, bảo tháp chiếu ra ánh sáng rực rỡ làm chói mắt người. Nàng ở